Chương 1455, sáng tạo trật tự mới. 46. Chương 1455, sáng tạo trật tự mới. 46 bất quá, nhìn kích động đối phương, Trương Tưởng cũng là một chút cũng không có tâm tình biến hóa. Hả, cái này một cái thế giới đến cùng có gì không hợp để ý tồn tại đâu? Trương Tưởng chậm rãi nói rằng, trên mặt nhưng thật ra lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc tới. Hết thể tất cả lẽ nào ngươi không cảm thấy Tokyo khu vực hết thể đều là sai lầm sao? Này ngu xuẩn, y theo dựa vào chúng ta bảo hộ, còn có bị nguyền rủa con bảo hộ, mới có thể kéo dài hơi tàn người số nhóm, dĩ nhiên hưởng thụ so với chúng ta còn muốn hảo sinh hoạt. Sau đó, còn tự cho là đúng cao cao tại thượng, tùy ý ở chúng tên lấy chúng ta, chúng tên lấy bị nguyền rủa con. Lẽ nào, đây hết thể ngươi cũng không muốn cải biến sao? Buổi chiều sở phát sinh tất cả, lẽ nào ngươi còn thấy không rõ Tokyo cái này một cái khu vực rốt cuộc là cỡ nào nhiễm bệnh hình thái sao? Ta sợ phải cải biến, chính là cái này một cái bệnh trạng thế giới. Con địa ảnh giận Trương khai hai tay, mang trên mặt cuồng nhiệt nhưng tỉnh táo biểu tình, hướng về Trương Tường kể. Hả, như vậy, ngươi muốn y theo dựa vào gì gì đó biện pháp, cải biến Tokyo khu vực hiện trạng đâu? Ta nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Trương Tường trên mặt của toát ra cảm giác hứng thú thần tình tới. Bất quá, hắn đã là đoán được đối phương rốt cuộc là muốn nói cái gì. Dù sao, lịch sử luôn là tương tự kinh người. Ở hồ cả thế giới trong, cái này một loại người hắn đã là thấy nhiều rồi. Do đó, cũng là rõ ràng trắng bọn họ tư tưởng không xỉ kỳ đến cùng là như thế nào. Trợ giúp ta cướp đoạt thất tinh thôn di sản, đem giải hoàng đạo nguyên tràng động vật hấp dẫn qua đây, bài trừ cái này một cái tràn đầy bẩn thỉu cũ thế giới. Cùng nhau sáng tạo một cái trật tự mới thế giới. Con địa ảnh giận đem hắn kế hoạch tứ vô kỵ đạn mà nói ra. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng không khỏi đúng lắc đầu. Quả nhiên, lại là này một loại hủy diệt thế giới tiết mục. Trương Tường ở trong nội tâm ám thở dài một hơi. Bất quá, hắn cũng là rất khó đi bình phán ý nghĩ của đối phương rốt cuộc là có phải hay không chính xác. Bởi vì, mỗi người bởi vì kỳ ngộ cùng nhà vị trí bất đồng nguyên nhân, ý tưởng luôn là bất đồng. Có thể, đối với người khác mà nói, đúng chính xác vô cùng ý tưởng, đối với mình mà nói, cũng là không thể nhịn chịu ý tưởng. Giống như là hổ cả thế giới bên trong vì bảo hộ thôn ổn định, mà đem chính mình bộ tộc giết chết ủ trì hạ ịt chưa mà nói, hắn làm sai sao đứng ở thôn nhất phương, hắn là làm đúng. Nhưng đứng ở sinh hắn, nuôi hắn, tin tưởng hắn ủ trì hạ một trong tộc đâu, hắn không thể nghi ngờ là một cái kẻ phản bội. Đúng một cái phải giết ngay lập tức sau nhanh ra hỏa. Mà phía sau đã từng nhiều lần muốn hủy diệt rơi cái này một cái thế giới, đem chọn một cái hồ cả thế giới kéo vào ảo thuật trong thế giới Uchiha Obito. Hắn làm sai sao đứng ở đại bộ phận nì giả cùng quý tộc đối diện, hắn không thể nghi ngờ là làm sai, dĩ nhiên vọng tưởng thao túng cả một cái thế giới loài người nhân sinh. Nhưng đối với đại bộ phận một mực chịu đủ nước lớn trong lúc đó chiến đấu bình dân bách tính mà nói, đem thế giới kéo vào ảo thuật trong thế giới, quá cùng với chính mình trong giấc ngộng sinh hoạt, kia lại là một chuyện tốt kia mà. Những thứ này kẹp ở nước lớn giữa bình dân, coi như là không có nỉ dạ tồn tại, cũng là vẫn chịu đủ cực khổ. Nói tóm lại, muốn pháp chính không chính xác cũng không trọng yếu, mấu chốt là nhà vị trí. Hả, vậy làm sao ngươi biết ta cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị của ngươi đâu? Trương Tường nhìn về phía con địa ảnh giận phương hướng, mỉm cười hướng về đối phương hỏi. Chỉ cần có 1% cơ hội, ta đều sẽ cố gắng. Hơn nữa, coi như là ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Bởi vì, ta kế hoạch từ vừa mới bắt đầu, cũng đã là triển lộ ra đồng thời, ta cũng tin tưởng, coi như là đàm phán không thành, ngươi cũng sẽ không đem ta lưu lại. Càng chưa nói, ta còn điều tra đến, ngươi ở đây Osaka khu vực một ít sở tác sở vi. Chỉ nếu như là đối với bị nguyền rủa con tốt, cũng đủ khả năng sự tình, ngươi sẽ làm tất cả, không phải sao? Chỉ cần chúng ta hợp tác, ngươi hoàn toàn là có thể dễ dàng làm được ngươi mong muốn làm tất cả. Con địa ảnh giận tinh táo hướng về giải thích. Phải không? Trương Tường khỏe miệng lộ ra mỉm cười tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên lên tiếng. Các ngươi nghe lén lâu như vậy, cũng là phải đúng thời điểm đi ra rồi hả? Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Mà liên ở chỉ một lúc, từ Trương Tường phía sau bên ngõ nhỏ chỗ khúc quanh cùng phụ cận thùng rác mặt bên, cũng là phân biệt điệu tẩu ra 3 bóng người tới. Trong đó, có 2 cái rất rõ ràng chính là Diên Châu cùng Hạ Nã Bỉ tiểu lõ ly, các nàng đều là từ trường tưởng sau lưng trong hẻm nhỏ đi ra. Mà kêu một cái từ thùng rác mặt bên đi ra người, thì là Diên Châu xúc tiến giả Len Tạ Dịu. Bất quá, làm Len Tạ Dịu đi ra tới thời điểm, Diên Châu trên mặt của cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc khuôn mặt tới. Rất rõ ràng, nàng là không biết Len Tạ Dịu cũng là trốn phụ cận. Bất quá, mọi người ở đây ngoại trừ cái kia con địa cổ rồ nhịn ở ngoài, tất cả mọi người là không có có biểu lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Dù sao, Diên Châu trốn tránh kỹ xảo, thật sự là quá tệ. Người nào trốn trong hẻm nhỏ, sợ rằng đều sẽ chú ý mình không nên bị tia sáng chiếu xạ đến đi, nhất là không nên để cho bóng dáng phóng đi ra bên ngoài trên đường. Làm Diên Châu cũng là không có làm được điểm này, không chỉ có để cho mình bị đại lộ bên ngoài đi ngang qua xe cộ nguồn sáng cho trực tiếp chiếu xạ đến, còn để bóng dáng xuất hiện tại cái hẻm nhỏ mặt đường trên. Kia rõ ràng là đang nói, ta liền trốn cái hẻm nhỏ chỗ khúc quanh. Cho dù, nàng ở phía sau thời điểm, đã là ở hạ nạ bị dưới sự chỉ điểm một lần nữa tránh xong. Nhưng bị phát hiện cũng đã là bị phát hiện. Mà ở bị phát hiện sau đó, Diên Châu cũng đúng có chút ngạc nhiên điệu tẩu đến rồi trương tưởng bên người. Sư phụ, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta à? Diên Châu mặt trên mang theo nghi ngờ hỏi. Dù sao, nàng ở hạ nạ bị nhắc nhở sau đó, liền biết mình bại lộ nguyên nhân. Thế nhưng, hạ nạ bị tiểu lọ lì cùng Len Tạ Dịu, rốt cuộc là làm sao bị phát hiện, nàng cũng là không biết. Mà trương tưởng thì là rất dễ dàng mà trả lời vấn đề của nàng. Rất đơn giản, hô hấp. Hô hấp của các ngươi tiếng, ở một cái như vậy an tĩnh trong hẻm nhỏ, thật sự là quá rõ ràng. Chỉ nếu như là trải qua tương quan huấn luyện người, liền đều có thể nghe được. Trương Tường đem tình huống thật một bộ phận nói ra. Đương nhiên, tình huống chân thật lại xa xa không chỉ là như thế. Đặt tới Trương Tường cái này một loại tầng thứ, coi như là người thường như thế nào đi nữa ẩn nút, chỉ nếu như là hắn nhiệt độ cơ thể cùng tim đập vẫn tồn tại lời nói. Như vậy, Trương Tường coi như không đi cố ý chú ý, cũng là sẽ tự nhiên mà vậy biết sự tồn tại của đối phương. Bất quá, về tiếng hít thở điểm này, cũng quả thực đúng như vậy. Ở trong tràng, ngoại trừ hạ nạ bị tiểu lò lì đang đến gần thời điểm, có bản năng thu liễm hô hấp tần suất cùng cường độ ở ngoài, người khác cũng không có. Tờ S quá mệt mỏi, mới vừa đi mị sẽ mắt, không nghĩ tới liền 9 giờ, tiếp tục cố gắng đi. Ngoài ra, tiếp tục cầu vô tốt.